Nữ vương gả đến, chồng à, anh quá hung dữ. Chương 3, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong không gian tối tăm hốt ra, Mặc Chữ giật mình tỉnh lại, thiếu chút nữa ngã xuống đất mở mắt ra, là một không gian khép kín, mà cô đang ngồi trên bồn cầu, cầm một cái que. Thử thai trong tay, nhìn hai vạch ở phía trên, khiến Mặc Chữ rất sợ hãi. Con mẹ nó, mang thai rồi sao, vở kịch này cũng xoay ngược lại quá nhanh rồi. Rõ ràng là cô mới cùng với Duật Tư Kiều. Đúng vậy, hôm nay là nửa tháng sau kể từ ngày cô và Duật Tư Kiều xảy ra quan hệ, bây giờ cô đang ở trong tiệc cưới, cô cảm thấy có chút không thoải mái, cộng thêm kinh nguyệt chưa tới, cho nên bỏ tiền bảo nhân viên phục vụ mua que thử thai cho cô. Mặc Chữ nghĩ một lát, trong bữa tiệc đính hôn của nam chính và nữ phụ, hình như nam chính gặp mặt nữ chính lần đầu tiên. Bởi vì lúc cô Ôn Noãn còn rất nhỏ, đã từng cứu nam chính một mạng, khiến nam chính trọng tình trọng nghĩa ghi nhớ tới tận bây giờ, cho nên trong tiệc đính hôn liếc mắt một cái là nhận ra cô Ôn Noãn. Nhưng mà cô Ôn Noãn luôn mơ hồ, căn bản không biết Duật Tư Kiều chính là đứa bé trai tự định chung thân với mình trước đây, cho nên sợ thanh danh của anh, căn bản không dám tới gần. Mặc Chữ hung hãn ương ngạnh đã quen, vẫn luôn chú ý tới Duật Tư Kiều. Duật Tư Kiều nhìn đi đâu, cô nhìn đi đó, lúc cô phát hiện Duật Tư Kiều nhìn cô Ôn Noãn nhiều lần còn chủ động nói chuyện với cô ta thì vô cùng tức giận. Nhân lúc Duật Tư Kiều không có ở đây, Mặc Chữ trực tiếp tiến lên nắm lấy tóc cô Ôn Noãn trước mặt mọi người, còn tát cô ta hai cái, sau đó chửi ầm lên, nói cô ta không biết xấu hổ quyến rũ chồng sắp cưới của mình. Cô Ôn Noãn khóc như mít ướt, vẫn luôn giải thích nhưng Mặc Chữ không có một chút đồng tình, còn hát rượu lên người cô ta. Lúc này Duật Tư Kiều từ trên trời giáng xuống, anh hùng cứu mỹ nhân. Đại khái là vừa muốn tiếp cận cô Ôn Noãn, vừa muốn Mặc Chữ mất mặt cho nên ở trước mặt mọi người dẫn theo cô Ôn Noãn nghênh ngang rời đi, mà Mặc Chữ vì giữ anh lại, lớn tiếng nói mình đang mang thai. Duật Tư Kiều dừng bước một lát, nói một câu, phá đi, cô không xứng sinh con cho tôi. Trong giới nhà giàu đều bùng nổ, sau này người nào cũng biết Duật Tư Kiều rất ghét Mặc Chữ, mà cô cả nhà họ Mặc mất hết mặt mũi trong tiệc đính hôn, thậm chí ngay cả đứa bé đều bị anh Duật ghét bỏ. Mà nữ chính cô Ôn Noãn thì nơm nớp lo sợ thành kẻ thứ ba trong vụ tai tiếng này, từ đó về sau, bị mọi người hâm mộ ghen ghét, không ít thiên tiểu thư đứng về phía Mặc Chữ tìm cách bắt nạt cô ta. Cô Ôn Noãn thường xuyên bị những người này bắt nạt không có lực đánh trả, nhưng thường được Duật Tư Kiều anh hùng cứu mỹ nhân, sau khi lần lượt được giải cứu yêu Duật Tư Kiều tới mức không thể tự thoát ra. Mặc Chữ nắm chặt que thử thai tay hơi phát run, cô hỏi ở trong lòng, cô nhất định phải đi tìm nữ chính còn làm những chuyện đó sao? Không nhất định phải làm như vậy, nhưng cô nhất định phải khiến nam chính anh hùng cứu mỹ nhân, khiến Duật Tư Kiều dẫn theo cô Ôn Noãn rời đi. Mặc Chữ nhẹ nhàng thở ra. Đang định ra cửa, bỗng nhiên cô nghe thấy giọng nữ truyền từ bên ngoài vào. Nghe nói không, anh Duật là bị Mặc công chúa bỏ thuốc, nếu không không có khả năng đính hôn với cô ta. Chấm, đã sớm biết từ nhỏ tới lớn, có ai không biết anh Duật ghét Mặc công chúa nhất, người phụ nữ này ỷ vào bộ dạng mình xinh đẹp, gia thế tốt, từ nhỏ tới lớn đều làm bất cứ chuyện gì mình thích, sao anh Duật có thể thích người như vậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Hàn Giai đắc tội Mặc công chúa, bị Mặc công chúa cởi quần áo trước mặt mọi người, ra lệnh cho cô ta chạy 3 vòng trên quảng trường. Cách chương,